Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 879 nói ra chân tướng. Hiển nhiên, bọn côn đồ vốn là muốn ngăn ở viên thư duật, cướp đi viên thư duật giấy dự thi, hủy diệt viên thư duật thi đại học. Thế nhưng, bọn họ không phải viên thư duật đối thủ, ở viên thư duật trên người chịu thiệt. Sau đó quay đầu đi đối phó Tào Nghị Lực. Nếu nói là chuyện này cùng viên thư duật có quan hệ, chính là viên thư duật cho những tên côn đồ này một bài học. Nhất thời, những phóng viên này càng thêm hưng phấn. Tuy rằng vừa nãy bọn họ nhìn thấy tin tức rất nóng này, thế nhưng hiện tại càng hot. Một học sinh trung học lại có thể thuê hung, muốn hủy diệt chính mình bạn học cùng lớp thi đại học. Mà cái này bạn học cùng lớp hiện tại cố gắng, còn thi đậu tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên, quả thực quá kính bạo. Đặc biệt là, làm chuyện xấu người phụ thân, vẫn là thành phố Cửu An nổi danh thương nhân. Các ký giả hứng thú càng lớn. Hỏi tiếp, người yêu thích nữ sinh kia đến rồi sao? Chúng ta muốn nghe người trong cuộc nói thế nào? Đến rồi, nàng gọi Kỳ Hiển Huyên. Kỳ Hiển Huyên tự nhiên đến rồi. Từ lúc Tào Nghị Lực tìm việc tình thời điểm, nàng liền lòng tràn đầy sự phẫn nộ. Phẫn nộ Tào Nghị Lực nói xấu viên thư duật. Hiện tại bởi vì Tào Nghị Lực, nàng cũng là bị phóng viên chú ý tới. Kỳ Hiển Huyên cũng không có né tránh, trực tiếp đi lên trước. Ta chính là Kỳ Hiển Huyên. Trình Hiểu Minh lập tức hỏi. Có thể nói một chút ngươi cùng Tào Nghị Lực quan hệ? Cùng tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên viên thư duật quan hệ sao? Kỳ Hiển Huyên gật gật đầu. Tào Nghị Lực yêu thích ta. Ta đã sớm biết. Thế nhưng ta đối với hắn một điểm ý nghĩ đều không có. Ta chỉ thích viên thư duật. Nghe xong Kỳ Hiển Huyên, tất cả mọi người là kinh hãi. Không nghĩ tới cô bé này ở trước mặt mọi người nói ra mình thích ai. Dĩ nhiên không hề có một chút ngượng ngùng, mà cũng tới tham gia tiệc rượu Thẩm Thanh Quyên. La Tiêm Tiêm trên mặt lộ ra một tia ước ao. Các nàng cũng không có như vậy dũng khí ở trường hợp công khai đối với viên thư duật cho thấy cõi lòng. Vẫn là tuổi trẻ a, tuổi trẻ là có thể quyết chí tiến lên, tuổi trẻ là có thể làm bạn ở bên người đại nhân, tuổi trẻ là có thể muốn nói cái gì liền nói cái gì. Vì lẽ đó, đối với Kỳ Hiển Huyên biểu lộ, các nàng không những không có một chút nào xem thường, phản mà phi thường ước ao. Viên thư duật lộ ra một lúng túng nụ cười. Kỳ Hiển Huyên xem ra ôn nhu yếu ớt. Nói thế nào ra đều như thế nóng nảy. Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức nhìn một chút Kỳ Hiển Huyên. Đối với cái này yêu thích chính mình nhi tử cô gái, thỏa mãn cực kỳ. Kỳ Hiển Huyên đón lấy nói rằng. Ta rất xin lỗi. Cho viên thư duật mang đến phiền phức. Tuy rằng Tào Nghị Lực việc làm không có quan hệ gì với ta. Thế nhưng dù sao cũng là bởi vì ta, hắn mới làm như vậy. Vì lẽ đó, ta rất xin lỗi. Một cái khác phóng viên hỏi nói. Vậy ngươi bây giờ cùng viên trạng nguyên quan hệ làm sao? Lần này Kỳ Hiển Huyên ngượng ngùng. Chúng ta còn không phải người yêu, chỉ là bạn tốt. Thế nhưng ta sẽ cố gắng. Ta cũng ghi danh Hoa Thanh Đại học. Sau đó lên đại học, chúng ta sẽ là một chuyên nghiệp. Tiếp xúc cơ hội rất nhiều. Ta sẽ tiếp tục theo đuổi hắn. Những phóng viên này nghe xong những câu nói này, càng hưng phấn, vội vã dùng camera vỗ mạnh. Cô bé này cùng cái này nóng nảy tin tức có quan hệ không nói, còn dài đến xinh đẹp như vậy. Phát ra bức ảnh, chính là hướng về phía nàng đẹp như thế dung nhan, cũng sẽ hấp dẫn không ít độc giả nhãn cầu. Vì lẽ đó, những phóng viên này chính diện, mặt bên, cho Kỳ Hiển Huyên đập không ít bức ảnh. Kỳ Hiển Huyên cũng là tự nhiên hào phóng, biểu diễn chính mình mỹ lệ. Ở phía ngoài đoàn người Trần Minh Tình trên mặt thoáng hiện qua vẻ cô đơn. Kỳ Hiển Huyên bất luận là ưu tú trình độ, vẫn là dung mạo, đều cùng nàng không phân cao thấp, thậm chí càng hơn một bậc. Hiện tại, Kỳ Hiển Huyên liền ở trước mặt mọi người. Đối với viên thư duật biểu lộ, viên thư duật cũng không có từ chối, mà là mặt mỉm cười nhìn. Hiển nhiên, viên thư duật là vui mừng, mà nàng Trần Minh Tình, đối với viên thư duật biểu lộ, bị cự tuyệt, người này so với người khác, thật sự làm người tức giận đây. Vào lúc này, Tào Nghị Lực cũng là từ ảo cảnh bên trong tỉnh lại. Cũng nghe được Kỳ Hiển Huyên, nhất thời, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Vừa lúc đó, Tào Nghị Lực nhìn thấy ba cái quỷ hồn tung bay ở trước mặt chính mình, một dường như là ngã chết, thân thể vặn vẹo, trong miệng phun ra máu tươi, tới gần Tào Nghị Lực, một dường như là ốm chết, sắc mặt tịch hoàng, phun ra lưỡi dài đầu, một dường như là bị xe đụng chết, đầu đều móp một mảng lớn. Tào Nghị Lực nhìn thấy, nhất thời trong lòng lạnh cả người, cái kia ngã chết quỷ, đưa tay, liền mò lên Tào Nghị Lực mặt, nhất thời. Tào Nghị Lực cảm giác thân thể một trận rét run. Quỷ a, chấm ngoặc kép, Tào Nghị Lực liều mạng gọi kêu lên, muốn chạy khỏi nơi này, muốn trốn sau lưng của cha mình. Ai nghĩ, này ba cái quỷ vẫn là nhẹ nhàng lại đây, vây nhốt Tào Nghị Lực. Tào Nghị Lực trên mặt thoáng hiện qua hoảng sợ. Các ngươi đừng tới đây, các ngươi đừng tới đây. Chấm ngoặc kép. Mà các ký giả cũng là bị Tào Nghị Lực tiếng quát tháo âm hấp dẫn. Nhìn lại, nhìn thấy Tào Nghị Lực dáng vẻ, lập tức lại bắt đầu chụp ảnh. Một hại người người, đột nhiên cho điên rồi. Có thể coi là ác hữu ác báo. Như vậy tin tức cũng không sai đây. Tào Hiên Niệm, Ngưu Dương Huệ hai bên trái phải, kéo Tào Nghị Lực cánh tay. Ngưu Huệ Dương nói rằng, a lực, ngươi làm sao? Tào Nghị Lực tự nhiên cũng nhìn thấy cha mẹ mình trên mặt thần sắc lo lắng. Thế nhưng, nhìn thấy cái kia ba con quỷ hướng hắn bay tới, hắn không nhịn được, bỏ qua cha mẹ hai tay, trực tiếp chạy ra ngoài. Đúng, nơi này có viên thư duật, khẳng định là hắn giở trò quỷ. Chính mình chỉ muốn rời khỏi nơi này, liền không nhìn thấy quỷ. Tào Hiên Niệm, Ngưu Dương Huệ nhìn thấy Tào Nghị Lực dáng vẻ, cũng là chuẩn bị tùy tùng đi ra ngoài. Trước khi đi ra, Tào Hiên Niệm mạnh mẽ liếc mắt nhìn viên thư duật. Chuyện này, chúng ta sẽ không liền như thế quên đi. Người chờ bị kiện đi. Nói, Tào Hiên Niệm cũng đuổi theo. Những phóng viên này nhìn thấy hiện ở đây cũng không có cái gì tốt phỏng vấn. Đa số cũng là đuổi theo Tào Hiên Niệm một nhà chạy ra ngoài. Có một ít ký giả muốn chảo chụp mấy tấm hình, tốt tiếp tục đưa tin. Có một ít ký giả quyết định trở lại đuổi bản thảo, muốn lấy tốc độ nhanh nhất ra bản thảo. Nhìn thấy các ký giả đều rời đi, Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân, Tạ Hòa Quân, Nhâm chủ nhiệm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mọi người trở lại trong phòng ăn, Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Trên người có âm linh khí, Tào Nghị Lực đời này đừng muốn tách rời khỏi cô hồn dã quỷ. Đúng, chính như Viên Thư Duật dự kiến. Chưa đến 3 ngày, Tào Nghị Lực liền bị ép điên, cả ngày kêu to bên người có quỷ. Tào Hiên Niệm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa Tào Nghị Lực tiến vào bệnh viện tâm thần. Vốn là, này toàn ra kế hoạch chính là làm xú Viên Thư Duật, sau đó nhường Tào Nghị Lực đi học lại, sang năm nhất định phải thi đậu Hoa Thanh Đại học. Kết quả, đừng nói là học lại, Tào Nghị Lực bình thường sinh hoạt đều không thể tiếp tục. Bởi vì Tào Nghị Lực sự tình, Tào Hiên Niệm cũng là không để ý tới tìm Viên Thư Duật phiền phức. Mà chưa đến 3 tháng, Tào Hiên Niệm công ty bị người chen ngã, người một nhà, ngay cả cuộc sống cũng thành vấn đề. Tào Hiên Niệm công ty sẽ ngã, là Viên Thư Duật thủ hạ những kia lệ thuộc gia tộc. Tỷ như Cao gia, tỷ như La gia, ở sau lưng liên thủ hoạt động. Những thứ này đều là nói sau. Vừa lúc đó, liền nghe đến phòng ăn nhóm khẩu cửa nghênh hát vang cùng gọi nói. Phái toàn chân trưởng lão Hoa Ngọc Bội đến. Viên Thư Duật buồn bực. Hoa Ngọc Bội làm sao sẽ đến đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.